Chương 1453, chỉ có gần nhất người tới. Tôi nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Không là không sai luyện dược sư, mà là phi thường lợi hại luyện dược sư. Cái này vẫn không thay đổi thành lão sư đã có người tranh đoạt hiệu trưởng tiểu tiểu buồn bực một lần, nhìn xem lão giả nói ra, Âu trưởng lão, cuộc thi lần này vẫn chưa hết, chờ thi xong về sau lại thảo luận thế nào. Âu trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu, nơi này QNZ không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Dứt lời, mang theo cùng hắn cùng đi trưởng lão rời đi sảnh khảo hạch. Náo kịch qua đi, Trọng Nguyệt năm cửa qua hai ải. Chỉ còn lại có 3 cư AAI tiếp xuống 3 cư AAI không còn là lưu giai phụ trách, bởi vậy đề mục đều rất bình thường, Trọng Nguyệt rất đơn giản liền thi đầu. Thi xong những nội dung kia thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Trọng Nguyệt từ hiệu trưởng trong ngực ôm qua tội, sau đó nhìn xem những người kia nói ra, ta hiện tại xem như thánh linh trường học lão sư. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi đã thông qua được khảo hạch, là trường học lão sư. Trọng Nguyệt cô nương, sắc trời không còn sớm, hiệu trưởng vừa rồi để cho ta an bài cho ngươi nghỉ ngơi địa phương, ta mang ngươi tơ y a chu kỳ tiến lên mấy bước, đi đến Trọng Nguyệt trước mặt nói một câu. Tốt. Trọng Nguyệt ứng thanh, ôm tội đi theo chu kỳ đi ra ngoài. La Thanh gặp Trọng Nguyệt rời đi, cu nở dê tức khắc đi theo. Hiệu trưởng gặp La Thanh theo sau, trong đầu lần nữa nổi lên Trọng Nghi vừa rồi nói với hắn những lời kia. Trọng Nghi kỳ thật cu nở dê không nói gì. Chỉ nói là cái này trong trường học tiến vào không nên tiến đến đồ vật. Có thể đem vật kia mang vào, chỉ có gần nhất người tới. Gần nhất người tới chỉ có La Thanh cất bước ra sảnh khảo hạch, hiệu trưởng từ mặt khác một con đường mòn hướng về Trọng Nguyệt nghỉ ngơi chi địa đi. La Thanh tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đuổi kịp Trọng Nguyệt cùng Chu Kỳ. Gặp La Thanh đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt, Chu Kỳ nhìn xem La Thanh hỏi. Không biết La công tử có chuyện gì, cái này thiên cổ trường học bên kia tới kiểm tra người bình thường căn bản liền sẽ không ra được, làm sao hôm nay đi ra không nói, trả lại cản bọn họ. Hắn Chu Kỳ không đáng giá gì La Thanh ngăn lại, nhìn tới La Thanh muốn tìm là Trọng Nguyệt. Nhìn thoáng qua bên người Trọng Nguyệt, Chu Kỳ tiếp tục nói, La công tử, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, Trọng Nguyệt cô nương thi xong đã rất mệt mỏi, ta phải mang nàng đi nghỉ ngơi địa phương. Yên tâm. La Thanh trong tay cầm quạt xếp soát một lần mở ra, nhìn xem Chu Kỳ cười cười, ngươi rời đi trước một lần, bản công tử cùng vị này Trọng Nguyệt cô nương có mấy lời muốn nói, ngươi yên tâm, chỉ hoãn không được bao lâu. Nghe được La Thanh nói như vậy, Chu Kỳ rời đi không phải, không rời đi cũng không phải. Ngươi trước đến một bên chờ ta a. Ngay tại Chu Kỳ khó xử không thôi thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng đạm mạc nói một câu. Cái này Chu Kỳ có chút khó khăn. Nếu như là người khác, hắn khẳng định liền rời đi, có thế đối tượng là Trọng Nguyệt. Vị này Trọng Nguyệt cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền xem như thiên cổ trường học qua tới kiểm tra người, ai biết hắn đối với vị này Trọng Nguyệt cô nương có hay không ý nghĩ xấu. Bất quá vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt trong ngực ôm Trọng Nghi, Chu Kỳ lo lắng lập tức liền biến mất. Ta tới trước một bên đi chờ đợi ngươi, nói xong chuyện tình gọi ta một tiếng là có thể. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì. Chu Kỳ nhìn La Thanh một chút, sau đó bước nhanh hướng về bên cạnh đi đến. Chờ Chu Kỳ đi thôi về sau, Trọng Nguyệt thần sắc lạnh lùng nhìn xem La Thanh, Chu Kỳ đã đến một bên đi, La công tử, có lời gì xin nói thẳng, ta thời gian đang gấp.